Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 5, cẩu huyết chuyện tình cũ. Góc truyện audio.com. Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 5, cẩu huyết tình yêu chuyện cũ. Ta đã từng có một cái thanh mai trúc mã bạn gái. Tiểu học, sơ trung, trường cấp 3, đại học, chúng ta cùng một chỗ vượt qua thời gian 16 năm. Coi như yêu đương cũng nói chuyện 5 năm. Lúc nói chuyện, Lâm Hoan đốt lên một điếu thuốc lá. Sương mù đem hắn mặt bao phủ, để cho người ta thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu lộ. Sau đó thì sao? Triệu Thanh Nhã cũng tới hứng thú. Sau khi tốt nghiệp đại học, ta đi một nhà buôn bán bên ngoài công ty đi làm. Thực tập thì thoáng qua một cái liền đạt được đến nước Mỹ phân công ty công tác cơ hội. Nói đến đây Lâm Hoan tự giễu cười cười. Sau đó hắn vừa hung ác hít một hơi khói. Tiếp tục nói ra, ta vốn cho rằng là năng lực của ta đạt được công ty tổng giám đốc tán thành. Thế nhưng là ta sai rồi. Ồ, Triệu Thanh Nhã đầu lông mày nhảy lên. Hỏi, chỗ nào sai, đây chính là một cái bẫy. Một cái đem ta từ bên người nàng điều đi cái bẫy. Lâm Hoan khuôn mặt đắng chát. Triệu Thanh Nhã không lên tiếng nữa. Nàng biết Lâm Hoan khẳng định sẽ còn tiếp tục nói đi xuống. Quả nhiên, chỉ gặp Lâm Hoan trầm mặc vài giây đồng hồ sau tiếp tục nói ra. Ta về sau mới biết được, nhà kia buôn bán bên ngoài công ty là ta một cái bạn học thời đại học lão ba thiết lập. Ta vị bạn học kia vì truy bạn gái của ta, cố ý để cha hắn đem ta điều đến nước Mỹ. Sau đó thì sao? Triệu Thanh Nhã hỏi. Sau đó, Lâm Hoan tự giễu cười một tiếng, nói ra, không có gì sau đó. Đây chính là một cái cao phú soái dùng hết các loại thủ đoạn đánh bại một cái nghèo điếu tiêu mỹ nhân về khuôn sáo cũ chuyện cũ. Quả nhiên là một cái cẩu huyết tình yêu chuyện cũ. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật, Triệu Thanh Nhã đầu tiên là trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng mới phát ra một câu như vậy cảm thán. Đúng vậy à, ta đã sớm nói rất cẩu huyết nha. Lâm Hoan lại đốt lên một điếu thuốc. Hưởng thụ khuất, ngươi chẳng lẽ không tức giận? Nhìn thấy Lâm Hoan bộ dáng này, Triệu Thanh Nhã phi thường nghi hoặc, promoted content by mờ ký thuốc mơ triệu phú sẽ thành hiện thực khi thức dậy. Trải nghiệm nào nhan thường 88, không tức giận, Lâm Hoan phun ra một vòng khói sau nhàn nhạt nói ra. Ta đương nhiên tức giận, ngươi biết nàng tại cùng ta chia tay lúc nói gì không? Cái gì, Triệu Thanh Nhã rất là hiếu kỳ. Đến cùng nữ nhân kia tại cùng một cái yêu đương 5 năm bạn trai đưa ra chia tay lúc nói cái gì? Thật xin lỗi, thẳng đến gặp được Chu Phong về sau ta mới phát hiện. Nguyên lai trên thế giới này có nhiều như vậy đặc sắc lại chơi vui như vậy. Hắn có thể mang ta ngồi khoang hạng nhất vòng quanh trái đất du lịch. Tại Milan trên đường phố mua sắm, tại Hawaii trên bờ biển phơi tắm nắng. Tại Tram Elysee đại đạo cái khác Le Doyen trong nhà ăn ăn hắc tùng lộ cá pekka. Mà những thứ này ngươi cũng không cho được ta. Sở dĩ, chúng ta chia tay đi. À, nàng thật đúng là một cái hiện thực nữ nhân đây. Nghe Lâm Hoan tự thuật xong, Triệu Thanh Nhã không khỏi trào phúng cười ra tiếng. Hiện thực sao? Lâm Hoan nhún vai nói ra. Ta lại cảm thấy hiện thực điểm rất tốt. Chỉ ít sẽ không theo ta ở khu dân nghèo. Ngươi cứ như vậy nhận mệnh. Triệu Thanh Nhã có chút không hiểu mà hỏi. Nhận mệnh, ta nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lâm Hoan hút xong cuối cùng một điếu thuốc, ánh mắt kiên định nói. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Triệu Thanh Nhã giờ phút này sớm đã quên Lâm Hoan đối nàng làm qua chuyện xấu xa. Ngược lại hiện tại nàng cảm thấy Lâm Hoan rất đáng thương. Không khỏi liền muốn an ủi một lần hắn. Làm đặc công rồi, Lâm Hoan ánh mắt ngoạn vị nhìn xem Triệu Thanh Nhã nói ra. Ta hôm nay vừa nộp đơn từ chức, đang lo về sau làm cái gì công tác đâu. Hiện tại xem ra trở thành đặc công là một kiện rất có tiền đồ sự tình. Ngươi cứ nói đi, Triệu Thanh Nhã thần sắc biến đổi. Ngay sau đó nói ra, ngươi cho rằng ngươi là James Bond à, có lẽ ta về sau lại so với hắn còn muốn nhiều bức nha. Gặp được Triệu Thanh Nhã về sau, Lâm Hoan liền đối với trở thành đặc công có một tia hứng thú. Huống hồ quản gia cũng đã nói, hệ thống khóa lại sau liền không cách nào cởi trói. đã không cách nào kháng cự, không bằng hảo hảo hưởng thụ. Nói trở lại, trở thành giống như Bon nam nhân như vậy hay là rất không tệ. Siêu tốc độ chạy, mỹ nữ, tinh tâm động phách nhiệm vụ. Đây mới là một cái nam nhân nên có dáng vẻ ao y. Thần cấp đặc công hệ thống. Người có thể nhất định muốn ra sức à? Triệu Thanh Nhã đương nhiên không biết coi là Lâm Hoan lại so với Bon còn muốn trâu. Dù sao 007 là trong phim ảnh hư cấu nhân vật. Mà lại Lâm Hoan cũng sẽ không trở thành đặc công. Bởi vậy nàng diễu cợt nói. Giống như ngươi, tại phim truyền hình bên trong nhiều lắm là sống một tập. Lâm Hoan cảm thấy câu nói này rất quen tai. Cái này không phải liền là lúc trước hắn cùng quản gia nói qua sao? Hắc, xem ra hắn cùng Triệu Thanh Nhã ở giữa hay là man có ăn ý nha? Nói cho ta một chút chính ngươi đi. Ngươi, có phải hay không đặc công? Thì thật Lâm Hoan hiện tại đã rất khẳng định Triệu Thanh Nhã chính là đặc công. Chỉ bất quá hắn hay là muốn từ đối phương miệng bên trong đạt được đáp án mà thôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải cái gì đặc công. Triệu Thanh Nhã thần sắc thản nhiên, không chút nào thừa nhận bản thân đặc công thân phận, thật không phải là, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, mang theo trêu chọc mà hỏi, không phải, Triệu Thanh Nhã trả lời rất khẳng định, sau đó nàng lại nói ra, thời gian không còn sớm, phòng ngủ của ngươi bị ta trưng dụng, ngủ ngon, nói xong Triệu Thanh Nhã liền đi vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Đây coi là không tính là tu hú chiếm tổ chim khách. Lâm Hoan cười khổ sờ lên cái mũi. Sau đó liền đi đơn giản rửa mặt một cái. Cuối cùng cùng với áo nằm ở phòng khách trên ghế salon. Thời khắc này Lâm Hoan hoàn toàn không có buồn ngủ. Bởi vì buổi tối hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá ly kỳ điểm. Bản thân đầu tiên là bị đạn lạc đánh trúng. Sau khi tỉnh lại phát hiện trong thân thể có thêm một cái thần cấp đặc công hệ thống. Tiếp lấy Triệu Thanh Nhã xuất hiện, cái thứ nhất đặc công tuyên bố nhiệm vụ, thần cấp đặc công hệ thống đến cùng là ai sáng tạo ra? Nó vì cái gì có thể dự báo Triệu Thanh Nhã thân phận? Còn có chính là Triệu Thanh Nhã đến cùng làm sự tình gì? Trên người nàng đến cùng có cái gì bí mật? Đây hết thảy không ngừng tại Lâm Hoan trong đầu xoay tròn. Để hắn đã kích động lại bàng hoàng. Không biết qua bao lâu, hắn mới rốt cục ngủ thật say. Uy, rời giường, Lâm Hoan chính làm lấy mộng đẹp đâu. Đột nhiên liền bị Triệu Thanh Nhã hô to một tiếng cho đánh thức. Giúp ta ra ngoài mua bộ quần áo. Cộng thêm một phần bữa sáng. Cảm ơn, còn chưa chờ Lâm Hoan triệt để tỉnh táo lại. Hắn liền nhận được Triệu Thanh Nhã liên tiếp mệnh lệnh địa thế còn mạnh hơn người. Cân nhắc đến cái mạng nhỏ của mình, Lâm Hoan trơn tru từ trên ghế salon ngồi dậy, đơn giản rửa mặt liền đi ra ngoài mua đồ đi, áo thun, quần jean, giày cứng, hot dog, cà phê, không đến 40 phút, Lâm Hoan liền mua đủ đồ vật về tới trong nhà, các loại hai người ăn sáng xong, Triệu Thanh Nhã thay đổi Lâm Hoan mua được quần áo. Nàng nói ra, Lâm Hoan, đêm qua đa tạ ngươi, nếu không phải trợ giúp của ngươi, ta chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy trốn qua đuổi bắt. Không cần khách khí, chúng ta đều là người Hoa, đi ra ngoài bên ngoài giúp lẫn nhau là hẳn là, Lâm Hoan không thèm để ý khoát tay áo nói, một hồi ta dẫn ngươi đi cái địa phương, cái kia có ngươi cần giải dược, Triệu Thanh Nhã cười một cái nói. A, người cho ta ăn thật sự là độc dược a, Lâm Hoan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người cho rằng là già, Triệu Thanh Nhã tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, có loại này hoài nghi, đương nhiên, coi như người cho ta ăn không phải độc dược, ta còn là hội đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, ta cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười khổ nói, ngươi là phim truyền hình đã thấy nhiều, vì vạn vô nhất thất. Ta chỉ có thể cho ngươi ăn độc dược, bởi vì công tác tính đặc thù, Triệu Thanh Nhã nhất định phải bảo đảm hành vi của mình là chính xác, là vạn vô nhất thất, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không dám đi cược, tốt à, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang ta đi cầm giải dược đi, ta cũng không muốn độc phát thân vong, tại Lâm Hoan thúc giục xuống, Triệu Thanh Nhã đơn giản thu dọn một chút liền dẫn hắn ra cửa. Hai người đón xe taxi, sau một tiếng liền tới đến một chỗ khu dân cư. Ngươi tại ven đường chờ ta xuống, ta đi cấp ngươi cầm giải dược. Tại Lâm Hoan đưa mắt nhìn xuống, Triệu Thanh Nhã thướt tha đi tới một chỗ một nhà một cửa. Có màu xanh lục tường ngoài nhà ở, ngay tại Lâm Hoan nhàm chán tại ven đường chờ đợi Triệu Thanh Nhã cầm giải dược công phu. Hắn đột nhiên nhận được đến từ quản gia nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, bảo hộ nữ đặc công Triệu Thanh Nhã nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng ngay tại phát ra bên trong. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Cách chương.